Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 713 đầu óc không đủ dùng. Gia nhập Liên minh Liverpool đã nửa năm, nhưng có đôi khi, Gareth mong đợi vẫn như cũ, cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Lệ như bây giờ, 2009 ngày 1 tháng 3, 3 giờ chiều cùng hàng. London Wembley đại cầu trận chung kết cúp liên đoàn. Đây là Gareth mong đợi chức nghiệp kiếp sống trận đầu trận chung kết. Cứ việc chỉ là trận chung kết cúp liên đoàn, nhưng vẫn như cũ là hắn chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận đấu. Không có cái thứ hai, League Cup là gân gà, nhưng đó là tương đối trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói. Đối với chức nghiệp kiếp sống trường kỳ hiệu lực tại Aston Villa, Gareth mong đợi tới nói. League Cup cũng không phải là gân gà, mà là một phần tôn sùng vinh dự, mà càng làm cho Gareth mong đợi cảm thấy may mắn chính là hắn thu được xuất ra đầu tiên tư cách. Một tuần trước, đội bóng sân khách 4-0 đại thắng Real Madrid, Gareth mong đợi ra sân từ đầu đánh hậu vệ trái eo. Biểu hiện được rất bình thường vững vàng. 3 ngày trước, đội bóng sân khách 2-0 đánh bại Middlesbrough, Gareth mong đợi bị huấn luyện viên trưởng thay phiên, không có thu hoạch được bất kỳ ra sân cơ hội, mà mục đích đúng là để hắn tại đêm nay trận này trận chung kết cúp liên đoàn xuất ra đầu tiên. Đồng dạng bị tuyết tàng còn có đánh vỡ Real Madrid hạch tâm chủ lực Dương Dương. Cùng giữa trận Mascherano khỏi bệnh tái xuất Zera cùng Xabi Alonso, tại Lucas Leiva trợ giúp dưới, đạo diễn sân khách 2-0 đánh bại Middlesbrough thắng lợi. Mà cái này hai tên cầu thủ đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đối mặt MU, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez tiến hành biến trận, khai thác 4-4-2 trận hình, để Dương Dương cùng khỏi bệnh tái xuất Crow cộng tác song tiên phong. Gareth Bale cùng Benayor đánh hai cánh, Gareth mong đợi cùng Mascherano cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Huấn luyện viên trưởng tranh tài sách lược hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn cùng MU ăn thua đủ. Ferguson cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. MU trước mắt tại Premiership bằng điểm số bên trên lạc hậu Liverpool không ít. Theo thời gian tiến vào 3 tháng, MU nghịch chuyển khả năng càng ngày càng nhỏ, lưu cho MU thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Cho nên Ferguson đối ẩm thi đấu 10 phần coi trọng, quỷ ráo phụ hết sức rõ ràng. MU nhất định phải trước bảo trụ cúp thi đấu, phòng ngừa mùa giải kết thúc sau hai tay trống trơn. Bởi vậy, ở trên giữa tuần, sân khách không so với không chiến bình Inter Milan về sau, Ferguson trở lại Premiership liền tiến hành thay phiên, sân nhà 2-0 nhỏ thắng Portsmouth, mà tất cả chủ lực thì là lưu đến trận chung kết cúp liên đoàn. Rooney, Tevez, Cristiano Ronaldo, Scholes, Carrick, Anderson, Vidic, Ferdinand, trận đấu này MU tận phái chủ lực, mục tiêu cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Đó chính là xử lý thay phiên Liverpool. Gia nhập Liên minh Liverpool nửa năm, Gareth mong đợi trở thành đội bóng trọng yếu thay phiên nhân vật. Hắn đối với mình lấy được đãi ngộ cơ bản hài lòng, nhưng cũng một lòng muốn tiến thêm một bước, chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Cho nên, mỗi một lần ra sân, hắn đều là đem hết toàn lực, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Cùng Aston Villa khác biệt, Liverpool là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, tụ tập một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ đứng đầu. Như đội trưởng Zera, phó đội trưởng Carragher, còn có giống giữa trận Xabi Alonso cùng Mascherano, không có chỗ nào mà không phải là đương thời đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Liền chúng liền phong Crow cùng tiên phong Quyệt đều là phi thường có đặc điểm cùng ưu thế châu Âu. Ngôi sao bóng đá, nhưng nhất làm cho Gareth mong đợi cảm thấy sợ hãi than vẫn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Dương Dương, tất cả cầu thủ chuyên nghiệp, đối với Dương Dương đều cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Gareth mong đợi sớm tại Aston Villa hiệu lực thời điểm, liền đã quen thuộc tên này cầu thủ, thậm chí làm đối thủ, cùng Dương Dương đọ sức qua mấy lần, nhưng làm đồng đội về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được Dương Dương vì sao có thể đi cho tới hôm nay. Chăm chỉ cố gắng, khắc khổ tự hạn chế, ương ngạnh phấn đấu, vĩnh không từ bỏ. Phía ngoài ký giả truyền thông cùng fan bóng đá thường thường đều chỉ là thấy được mặt ngoài. Thấy được Dương Dương bày biện ra đến, cho bọn hắn nhìn thấy những cái kia. Nhưng chỉ có thành tựu đồng đội, làm trên sân bóng chiến hữu thân mật nhất, Gareth mong đợi mới có thể chân chính cảm nhận được Dương Dương nội tâm. Hắn là Melwood nhân duyên tốt nhất cầu thủ. Không chỉ có như thế, song phương muốn tại trên sân bóng kề vai chiến đấu, Gareth mong đợi còn cần so những người khác càng hiểu hơn Dương Dương. Tỉ như, hắn cần phải biết Dương Dương cực hạn bắn vọt tốc độ có bao nhanh. Hắn cần phải biết như thế nào cho Dương Dương truyền ra càng thêm thoải mái cầu. Hắn còn cần tính toán, đến cùng cho ra bao nhiêu lúc trước tính toán, có khả năng nhất phát huy ra Dương Dương uy hiếp. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói, Gareth mong đợi là một cái rất thông minh cầu thủ, giỏi về dùng đầu óc đi suy nghĩ. Nhưng đến Liverpool về sau, hắn phát hiện, đối mặt Dương Dương thời điểm, đầu óc của mình giống như luôn luôn không đủ dùng. Thật giống như đêm nay, mở màn về sau, MU công được rất gấp, mở màn đoạt công, lớn tiếng dọa người. Đây là Ferguson sở trường cho hay, cũng là MU thói quen mánh khóe. Quỷ điểu MU tại Premiership bá khí nghiêm nghị. Đây là trường kỳ thống trị Premiership chỗ tích lũy được bá chủ khí chất. Dù là mấy năm này có chút suy yếu, nhưng MU vẫn là MU. Ferguson cũng như trước vẫn là Ferguson. Gareth mong đợi là Liverpool giữa trận hạch tâm, làm chân trái cầu thủ. Hắn xuất hiện tại song tiền vệ phòng ngự lệch trái khu vực. Đối mặt MU giữa trận bức đoạt áp bách cùng rào sát chiến thuật, Gareth mong đợi rất khó sáng tạo ra cơ hội. Liverpool tình thế cũng liền cùng Gareth mong đợi đối mặt tình huống. Bị MU mở màn áp chế. Phía trước 17 phút, MU đã sáng tạo ra 6 lần rất tốt tiến công uy hiếp. Liverpool lại ngay cả một lần tiến công cũng không đánh ra. Dương Dương cùng Crow ở phía trước lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Cầu rất khó truyền được ra ngoài. Ferguson không phải Juan de Ramos. MU chủ soái là châu Âu cấp cao nhất chiến thuật đại sư. Đối mặt đồng dạng chiến thuật năng lực siêu cường Benitez, Ferguson tại bài binh bố trận phương diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên, Liverpool mặc dù mất tiên cơ, nhưng cũng đồng dạng không để cho MU đoạt công được đến cơ hội. Song phương liều đến 10 phần kịch liệt, Liverpool mãi cho đến phút thứ 18, mới từ cánh phải Benayor sáng tạo ra một cơ hội, nhưng Ferdinand đoạt tại Dương Dương trước đó đưa bóng giải vây. Sau 9 phút, lại là đến từ Benayor cánh phải truyền bên trong, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái đạt được lên chân cơ hội. Nhưng thân thể bị Ferdinand cưỡng ép áp chế, sút gôn không thể đánh lên lực đạo, cầu bị thủ môn Van der Sar dễ như trở bàn tay tịch thu. Rất bình thường hiển nhiên, Ferguson tối nay là chuyên môn an bài Ferdinand đến trọng điểm chiếu cố Dương Dương. Coi như Benitez không có thay đổi Dương Dương vị trí. Tại MU bên phải trên đường, còn có Ossier, Scotland lão đầu là hấp thụ Juan de Ramos kinh nghiệm giáo huấn. Sợ mình dẫm vào Real Madrid vết xe đổ, cho nên tại tính nhắm vào phương diện phòng thủ cũng càng thêm cẩn thận. Mở màn về sau trường kỳ không chiếm được cơ hội, sau đó liên tục 2 lần sáng tạo ra cơ hội, lại đều bị đối phương trung vệ chỗ áp chế. Nếu như đổi lại là còn lại cầu thủ, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ có chút cảm xúc. nhưng Dương Dương nhìn lại tựa hồ như hết thảy như thường. Nhìn hắn trở về thời điểm ra đi, không quên xa xa hướng phía đồng đội vỗ tay, cười khổ lắc đầu, nhìn có chút thất lạc, nhưng không có nhiều ít lo lắng hay là hốt hoảng cảm xúc. Mà khi hắn đi trở về, đi vào trung tuyến phụ cận lúc, lại đột nhiên hướng phía Gareth mong đợi đi tới, nói nhỏ giọng nói một câu, nhiều tiếp ứng cánh phải, đem cầu đi phía trái nghiêng người hậu chuyện. Gareth mong đợi đối với chuyện này là có chút hoài nghi, bởi vì MU tại cái này một bên bày ra trọng binh. Aurier cùng Ferdinand đều tại cái này một bên, ngược lại là cánh phải. Evra thách chen vào tiến công, cho nên cánh phải đạt được cơ hội ngược lại càng nhiều hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì Liverpool hai lần tiến công đều là cánh phải Benayor bày kế. Trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng Gareth mong đợi như trước vẫn là gật đầu đáp ứng. Bởi vì hắn biết, Dương Dương là trong đội số một ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng là trên sân bóng tiến công chủ đạo người. Đừng nói là hắn, liền xem như Zera ở đây, nhiều khi đều muốn nghe theo ý kiến của hắn, vây quanh hắn đến tiến công. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool như trước vẫn là ý đồ từ cánh phải phát khởi thế công. Nhưng bởi vì trước đó tạo thành ăn ý, cho nên lần này, Crouch bên phải đường tiếp ứng Benayor chuyền bóng về sau, lập tức trở về truyền cho Mascherano, lại hoành truyền cho Gareth mong đợi. Lúc này, Gareth mong đợi vừa vặn đối mặt với MU đại cấm khu bên trái tuyến một vùng. Dừng lại cầu, ngẩng đầu xem xét, phát hiện phía trước thế cục xuất hiện biến hóa, Vidic bị Crouch lôi đi, Dương Dương xuất hiện tại trung lộ, Ferdinand cùng Osier hai người một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa. Nhưng Dương Dương lại đang hướng phía hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn truyền sau lưng. Gareth mong đợi không phải đồ đần, tương phản, hắn rất bình thường thông minh, lập tức liền ý thức được vấn đề. MU phòng tuyến để lên đến về sau, Dương Dương tốc độ sẽ để cho hắn tại hai tên cầu thủ bao bọc đương ở bên trong lấy được cơ hội. Chỉ là một chần chờ, Gareth mong đợi liền chân trái một cái thẳng truyền bóng. Carrick nguyên bản muốn lên đến bước đoạt, nhưng cuối cùng chậm một bước. Cầu từ Carrick bên cạnh thân lướt qua, vượt qua Osier, rơi về phía vùng cấm địa bên trái. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất quay người, nghiêng chen vào Osier sau lưng. MU phải hậu vệ biên bị động ứng đối, vừa xoay người lại, liền Dương Dương cho hất ra. Chỉ có vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Dương phép đi năng, một đường đuổi theo Dương Dương tới. Osier ngược lại chạy hướng về phía trung lộ, tùy theo chuẩn bị hiệp phòng Ferdinand sau lưng. Mà giờ khắc này, Gareth mong đợi đột nhiên cảm thấy sau một lúc hối hận, bởi vì hắn chần chờ một chút, để kinh nghiệm phong phú Ferdinand nhìn ra mánh khóe. Nếu là hắn tin tưởng Dương Dương, nhận banh trước tiên liền thẳng nhét sau lưng, đây tuyệt đối sẽ là một lần đặc sắc đơn đao cầu. Nhưng bây giờ Dương Dương lại bị Ferdinand cho quấn lên. Nước Anh trung vệ thực lực, làm vì quốc gia đội đồng đội Gareth mong đợi là hết sức rõ ràng. Mà lại bản trận đấu Ferdinand mang lên trên MU đội trưởng phù hiệu tay áo, biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Hai lần trước một đối một, Dương Dương đều không thể từ trên thân Ferdinand chiếm được tiện nghi. Lần này lại bị quấn lên, đoán chừng cũng là quá sức. Mà nói đến ngọn nguồn, nếu như lần này tiến công bất lực, đều là hắn liên lụy Dương Dương, Dương Dương trong lòng cũng không có đi nghĩ quá nhiều chuyện. Khi hắn nhìn thấy Gareth mong đợi chuyền bóng về sau, trước tiên nghiêng chen vào Osier sau lưng, Ferdinand phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng không chậm, theo đuổi không bỏ, thậm chí còn tại sau lưng len lén kéo một cái Dương Dương quần áo chơi bóng. Cái này dẫn đến Dương Dương chậm một nhịp, nhưng đến ngọn nguồn vị trí bên trên chiếm cứ ưu thế. Dương Dương đoạt trước một bước đuổi kịp cầu, hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến, cầu liền bị hắn khống chế lại, người cũng thuận thế xông vào vùng cấm địa. Chỉ là phép đi năng một mực tại hắn bên trong, dùng tay đè ép bờ vai của hắn, đồng thời dùng thân thể tại chen hắn, làm nhất danh kinh nghiệm phong phú thế giới đỉnh cấp trung vệ. Man Liên đội trưởng biết rất rõ hẳn là muốn làm sao hạn chế lại đối thủ. Nhưng Dương Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?